Chương 224: Giá trị của ô nha kim. Kết quả Đường Thiên sắc mặt xanh mét khi nghe Tái Lôi kể chuyện. Lúc trước Tái Lôi đã làm xong một cái, giá cả khoảng 9 triệu tinh tệ, nhưng rất nhiều thứ tài liệu không mua được. Bất đắc dĩ nàng đành làm một cái cấp thấp hơn, còn kéo binh tới thử nghiệm một chút. Nó chính là sơ tuyết. Giá cả của sơ tuyết vốn chỉ khoảng 1 triệu 2 tinh tệ, vốn theo ý định của Tái Lôi bán khoảng 5-6 triệu là ổn, không ngờ lại gặp phải gã coi tiền như rác 20 triệu tinh tệ. Giá bán khiến Tái Lôi vui sướng vô cùng. Đường Thiên cười khổ, lần này phát sơ tuyết về đúng là thành củ khoai lang nóng rồi, đem ra bán rất dễ khiến người khác điều tra được, chỉ có thể tạm thời giữ lại. Có điều vẫn còn thẻ tinh tệ 15 triệu, cũng khiến Đường Thiên được an ủi đôi chút. Đúng rồi, ô nha kim lần trước ngươi lấy được ở đâu? Tái Lôi hai mắt bừng sáng. Đồ tốt, nhưng có chút thế không đủ nhét kẻ răng. Ta cần nhiều ô nha kim hơn. Ô nha kim này có một tác dụng rất kỳ diệu, nó rất thích hợp làm vật dẫn cho võ hồn. Vạch dẫn cho võ hồn? Đường Thiên ngây người. Ừ, nói tới lĩnh vực chuyên môn của mình, Tái Lôi lập tức nhiệt tình. Lúc trước ta vẫn nhức đầu vì vấn đề này, muốn gắn võ hồn vào giáp máy. Vấn đề lớn nhất chính là võ hồn làm sao chứa được trong giáp máy. Lúc trước ta dùng hồn ngọc, nhưng giá của hồn ngọc thật là quá đắt. Hơn nữa hồn ngọc còn có nhược điểm là rất dễ vỡ. Ô nha kim giải quyết hoàn hảo vấn đề này, tính chất cứng rắn, hơn nữa giá tiền chắc cũng không đắt. Không hề đắt. Đường Thiên lắc đầu, đây là đặc sản của chòm sao ô nha, thu được từ cơ thể của một loại hồn thú tên là thạch sa thú, dân bản xứ dùng nó để đổi lấy lương thực. Đổi lấy lương thực, đúng là phí của trời. Con ngươi Tái Lôi trợn tròn. Không được, ta phải tới chòm sao ô nha, ta phải làm vụ này. Trời đất ơi, đây đúng là vụ làm ăn lợi nhuận gấp cả vạn lần. Giờ mọi người còn chưa phát hiện ra đặc tính này của ô nha kim, chúng ta phải nhân dịp này làm ăn một vố thật lớn. Chúng ta phải... Đáng giá vậy à? Đường Thiên nghe vậy động tâm. Đương nhiên rồi, Tái Lôi thản nhiên đáp. Ngươi có biết hồn ngọc giá là bao nhiêu không? Hồn ngọc cấp sách lớn cỡ hạt đậu, giá là 20.000 tinh tệ. Mà hồn ngọc như vậy chỉ có thể làm mảnh tốt được thôi. Mảnh tốt đắt nhất cũng ở nó đấy. Giá của mảnh tốt mới chỉ là 30.000 tinh tệ thôi đấy. Mà võ hồn đẳng cấp như Thiên Không Hổ cần lượng hồn ngọc hơn 100g. 100g là cỡ quả táo. Hơn nữa độ tinh khiết phải lên tới cấp bạc. Ngươi nghĩ xem bao nhiêu tiền? Nếu không phải trong kho quân giới có, ngươi tưởng chúng ta mua được chắc 8 triệu tinh tệ đấy. 8 triệu tinh tệ. Con ngươi của Đường Thiên đỏ bừng. Vì sao sơ tuyết chỉ tốn 1 triệu 2? Cũng bởi vì ô nha kim, dung lượng của ô nha kim nhỏ hơn hồn ngọc, là một viên hồn ngọc cấp bạc lớn cỡ quả táo, tương đương với 10 cân ô nha kim. Hồn ngọc cỡ đó giá 8 triệu tinh tệ. 10 cân ô nha kim là bao nhiêu tiền? Tái Lôi đanh mặt lại. 10 cân ô nha kim bằng 8 triệu tinh tệ. Đường Thiên lập tức đỏ bừng cả mắt, nhiệt huyết sọc thẳng lên đầu. Hơn nữa nhớ lại 10 vạn con thạch sa thú tầng tầng lớp lớp đang bao vây Tạ Thị Kiếm Thôn, trái tim Đường Thiên như muốn ngừng đập. Khốn kiếp, bao nhiêu là tiền đây? Hừ, nếu để người khác phát hiện ra, giá tiền của ô nha kim chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó sợ rằng thạch sa thú trên ô nha kim sẽ tuyệt chủng cả. Tái Lôi cười lạnh, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận tới đứt từng khúc ruột. Giá tiền của 10 cân ô nha kim chắc chắn sẽ thấp hơn hồn ngọc. Nó cũng không phải là không có khuyết điểm. Ví dụ như nặng nề hơn, võ giả cấp cao lại càng cần số lượng ô nha kim kinh người, khiến bộ giáp nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng với giáp máy tầm trung và thấp lại cực kỳ phù hợp. 10 cân ô nha kim bán được 5 triệu tinh tệ chắc chắn là không thành vấn đề. Cũng tức là 1 cân 500 ngàn tinh tệ. Ngươi còn bao tiền? Đường Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng. Tái Lôi giật mình, không phải vừa rồi mình kích thích quá mức chứ? Nàng ngập ngừng trả lời, không nhiều lắm, liều tinh linh thôi, còn dư lại chắc khoảng 30 triệu. Thêm vào chỗ này của ta 15 triệu, vậy là 45 triệu. Đường Thiên nhanh chóng tính toán, chúng ta lấy hết ra mua ô nha kim. Tái Lôi hai mắt bừng sáng, không vấn đề, ta còn lấy ra được 5 triệu nữa, tổng cộng là 50 triệu. Ngươi chắc chứ? Đường Thiên nghiêm túc nhìn Tái Lôi, ta đặt tất cả tiền của mình vào đánh cuộc đấy. Sắc mặt của Tái Lôi cũng nghiêm nghị, ta lấy danh nghĩa thợ máy thề. Đường Thiên gật đầu, ngươi trốn ở kho quân giới một thời gian, né cơn gió bão này, giờ chắc chắn không ai rảnh tới để bảo vệ ngươi. Được, Tái Lôi cũng hiểu chuyện, lập tức gật đầu. Bức tường võ kỹ sau cánh cửa ánh sáng, binh không ngừng cầm thẻ hồn tướng dán lên vách tường. Cảnh tượng kinh người phát sinh, một tấm thẻ hồn tướng màu vàng như con cá mập hung ác, nuốt trọn những tấm thẻ võ kỹ vừa được dán lên. Phía ngoài tấm thẻ hồn tướng màu vàng đột nhiên dâng lên một lớp sương mù, bao phủ bên ngoài thẻ, khiến các hoa văn trên thẻ mờ nhạt, không thể nhìn rõ nổi nữa. Ánh sáng màu vàng đó như hít thở, lúc sáng lúc tối. Thể hồn tướng thứ 13 rồi, binh nhỏ giọng nói, gương mặt phẳng hơi hồi hộp. Gã quỷ trảo này hung hãn ngoài dự liệu của mọi người, còn chút võ hồn thôi cũng hung ác như vậy. Các ngươi trước kia còn có loại kỹ thuật này? Ma địch chăm chú quan sát tấm thẻ lúc sáng lúc tối trên bức tường võ kỹ, lòng than thầm, rất nhiều thứ ở thời kỳ xa xưa cho dù đạt tới hiện tại vẫn rất cường đại. Tình huống thế này rất hiếm thấy. Con mắt của binh không đảo con ngươi nói, trên thẻ trên tường là võ kỹ thường thấy nhất chính là chỉnh hợp, nhưng đây không phải là chỉnh hợp mà là thôn tính. Thẻ hồn tướng thôn tính tạo thành lợi hại hơn thẻ bình thường nhiều. Trong thời đại binh đoàn của chúng ta cũng có vài tấm thẻ thôn tính, cường đại nhất là tấm đại vương của đoàn trưởng. Đại vương? Ma địch ngây người, còn có thẻ kỳ quái như thế á? Cái mặt phẳng của binh dịch dịch lúc sau mới nói, mấy gã thích đánh bài luôn thế đấy, có nhiều tấm thẻ kia cũng rất cường đại, nhưng thẻ thôn tính không phải là đều có kết quả tốt. Thành công hay không, mấu chốt nhất là đều ở võ hồn. Có một số võ hồn không đủ mạnh, cuối cùng khiến thẻ nổ, tiêu vong. Ma địch im lặng trong chốc lát rồi nói, quỷ trảo chắc chắn sẽ thành công. Năm tháng dài đằng đẵng đã sớm khiến cho tâm hồn như tảng đá, nhưng đá tảng đó đã đầy những vết nứt do năm tháng ăn mòn. Song quỷ trảo trầm mặc u mê lại khiến hắn thấy được tính ước mơ cứng rắn cỡ nào, cho dù thời gian trải qua bao lâu vẫn cứng rắn hệt như trước kia. Ông chú, Đường Thiên lao vào như một cơn gió. Binh và Ma Địch nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, mặt không đổi sắc, rời bức tường võ kỹ. Có vụ làm anh lớn, có vụ làm anh lớn này. Giọng hưng phấn của Đường Thiên như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe. Chẳng lẽ ngươi lại ra ngoài ăn cướp? Binh vẻ mặt bình thản thông dong. Linh tinh, thiếu niên vĩ đại như thần ta đây đương nhiên là ở chính nghĩa. Đường Thiên trợn mắt với binh, rồi mặt mày hớn hở. Ông chú còn nhớ Ô Nha Kim lần trước không? Ô Nha Kim làm sao? Binh vẻ mặt kỳ quái. Ta đưa cho Tái Lôi rồi. Tái Lôi phát hiện ra một bí mật của Ô Nha Kim. Bí mật gì? Binh sắc mặt tò mò. Chẳng lẽ trong đó có quả con? Ma địch cười ha hả. Đường Thiên vẻ mặt khó chịu. Này ông chú, ta đang nghiêm túc đấy. Tái Lôi nói Ô Nha Kim có thể thay thế hồn ngọc. Ô Nha Kim có thể thay thế hồn ngọc? Binh đứng phắt dậy, gương mặt phẳng kích động hẳn lên. Nó thay được cho hồn ngọc thật à? Đường Thiên đương đương đắc ý. Ừ, Tái Lôi nói 10 cân Ô Nha Kim có thể thay thế cho hồn ngọc giá trị 8 triệu tinh tệ. Nếu nó là thật, vậy chúng ta phải ứng phó thật cẩn thận rồi. Sắc mặt của binh nghiêm nghị. Điều này sẽ nảy sinh ra ảnh hưởng rất lớn với thế cục của Thiên Lộ. Giác máy sử dụng hồn ngọc, thứ này lại rất hiếm. Trong thời đại của chúng ta, hồn ngọc cũng là tài liệu hy hữu. Hiện giờ giá hồn ngọc rất đắt, giá của Ô Nha Kim rẻ hơn nhiều lắm. Tái Lôi muốn chúng ta thu mua một lượng lớn Ô Nha Kim. Những người khác hẳn là còn không phát hiện ra tác dụng này của Ô Nha Kim. Đường Thiên trả lời chân thành. Chúng ta đã chuẩn bị 50 triệu tinh tệ, cộng thêm 100.000 con thạch sa thú bên ngoài thành nữa. Oa, thật là nhiều tiền. Chuyện này phải xem xét thật kỹ. Binh bỗng nhiên nghiêm túc hiếm thấy. Sắc mặt Ma Địch cũng nghiêm túc hẳn lên. Đường Thiên tìm Tạ Thanh, ngay câu đầu đã hỏi, Ô Nha Kim trên sao Ô Nha bán giá như thế nào? Tạ Thanh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời, một cân khoảng 500 tinh tệ. Không phải là con thạch sa thú nào cũng có Ô Nha Kim. 20 con thạch sa thú có thể sản xuất được khoảng 1 cân Ô Nha Kim. 500 tinh tệ có thể mua được không ít lương thực. Cứ theo tỷ lệ này, 100.000 con thạch sa thú có thể tính ra khoảng 5.000 cân Ô Nha Kim. 1 cân 500.000 tinh tệ, tổng cộng là 2,5 tỷ. Một khoản tiền khổng lồ. Nếu ta cung cấp tài chính cho ngươi, ngươi có thể thu mua được bao nhiêu? Đường Thiên hỏi. Lúc này Tạ Thanh mới giật mình. Chẳng lẽ đại nhân muốn mua số lượng lớn? Ừ, Đường Thiên không phủ nhận. Muốn mua số lượng lớn, đại nhân tìm các thương gia là tốt lắm. Tạ Thanh giải thích, có điều thu mua Ô Nha Kim cũng chỉ là tiểu thương. Ô Nha Kim lợi nhuận không nhiều, các thương gia lớn không chịu làm. Một năm sau Ô Nha sản xuất được bao nhiêu Ô Nha Kim? Đường Thiên hỏi. Tạ Thanh nghe giọng điệu của Đường Thiên càng thêm cẩn thận. Một thôn như chúng ta một tháng chỉ sanh được khoảng 60 con thạch sa thú, thu được khoảng 3 cân Ô Nha Kim. 1.500 tinh tệ cũng đủ cho thôn chúng ta sống được một tháng. Có điều cái này cũng khó nói. Sao lại khó nói? Đường Thiên hỏi. Ví dụ như lần này, nếu 100.000 con thạch sa thú này bị tiêu diệt, trong thời gian dài tới, thạch sa thú trên tinh cầu sẽ tuyệt tích, có lẽ 2-3 năm sau mới khôi phục được. Tạ Thanh nói. Đường Thiên gật đầu ngẫm nghĩ. Một kế hoạch bí mật khổng lồ hơn nữa hình thành trong đầu gã.